Vì sao lấp lánh nhất? Chương 80, góc truyện audio.com. ZXC, mẹ em tìm em chưa? Đường Hâm Thành, rồi, ZXC, báo thù cho Minh Tinh nữa ha. Hâm Hâm trưởng thành thật rồi. Nhớ năm đó suốt ngày anh họ, bây giờ có tẩy trắng cho anh cũng chỉ là tiện tay mới làm thôi. Đường Hâm Thành, có sao, ZXC, nói vậy đi cho dễ. Anh với Minh Tinh cùng bị quân địch bao vây. Anh bị người ta trói đến trại giặc, sắp sử tiền dâm hậu sát. Vậy mà em chỉ phái 5 người đến cứu anh. Còn bên kia Minh Tinh bị người ta cào chóc miếng ra. Nổi một nốt đỏ, em thiếu điều đưa quân lật tung nóc nhà người ta. Khiến người ta phải đi khóc xin với mẹ em. Em nói xem có hay không? Đường Hâm Thành, anh chuyện thú vị ghê. ZSC, có hay không? Đường Hâm Thành, vì anh ấy chỉ có mình em, mà anh còn có tiểu dưa hấu. ZSC, anh đi đi, tôi không có người em như anh. Chương này làm thế nào cũng không thấy vừa ý, hai dấu. Bên trên có nguyên văn cả câu là Di xia y liu e gen ba na chu lai de y za li pao yu sâu le hui quy. Và ta du đờ si si hâu ba ta chen di y diu đờ 24 ca chun zin y za li pao na chu lai le. Đây là giải thích của bạn Huyết Hòa. Cái vàng dòng 24K trên Weibo bọn nó hay dùng để lắp mắt chó ý, mỗi khi nhìn đống thức ăn chó của bọn yêu đương phát kiểu gì cũng có mấy câu này. Ý chỉ đừng hòng có thể làm hỏng được vàng nguyên chất. Vàng dòng cô sợ lửa đấy mà. Dưới bình luận còn mấy cách giải thích khác nữa nhé. Vì anh ấy chỉ có mình em, vì anh ấy chỉ có mình em, vì anh ấy chỉ có mình em. GT, chọt mù mắt chó tao rồi thằng xến. Cách chương.